Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 3, này đó thiếu niên mới đến, còn không quá nhận biết kim quang trong tông bè phái cùng nhân vật. Chỉ có tương đối cơ linh mấy cái, ở trước đó liền hỏi thăm quá 7 cái môn trung nổi danh nhân vật. Cho nên nghe thấy này thanh, lục sư tỷ đều nháy mắt thẳng nổi lên eo. Gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia phương hướng, kim quang trong tông, họ Lục tư lịch so cao nữ đệ tử, một bàn tay là có thể số xong, còn lại thiếu niên không biết tới là ai, nhưng nhìn đến mấy người kia như vậy chờ mong bộ dáng. Cũng có thể đoán được đây là có chuyện gì, sôi nổi buông xuống chiếc đũa, lại lau chính mình miệng du, nín thở ngưng thần, tưởng cấp người tới lưu cái ấn tượng tốt, mới vừa rồi nhéo nắm tay. Tranh hà lòng bàn tay kia nói tiểu vết máu có chút thấm huyết. Hắn rũ mắt, theo bản năng liền vê nổi lên góc áo. Muốn dùng mượn này cầm máu, nhưng nghĩ đến sẽ lưu lại vết bẩn. Vẫn là thôi, trước 2 ngày, tam môn cùng 4 môn đều có người đã tới chọn người. Không có bị chọn chung đệ tử ở suy ngẫm đường nơi này ngồi 2 ngày ghẻ lạnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại có người tới. Cửa có cái bình phong chống đỡ, này đàn tiểu thiếu niên chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ mảnh khảnh cắt hình. Kia bóng dáng hạ nửa bộ phận lại duỗi thân ra một đạo trường thẳng bóng dáng. Hẳn là thanh trường kế mân ni cùng quản lý suy ngẫm đường người ta nói vài câu sau. Ninh Tịnh liền quải qua bình phong, màu xanh nhạt thúc eo tay áo bó váy thường sấn đến nàng màu da phá lệ oánh bạch. Này lục nhẹ thuyết thuyền quần áo phẩm vị là cái loại này một lời khó nói hết tính lãnh đạm phong. Vừa mở ra tủ quần áo, 90% váy thường đều là mộc mạc gần bạch màu xanh lá. Cùng cái nhan sắc làm thật nhiều kiện bất đồng kiểu dáng. Càng làm cho người dở khóc dở cười chính là, gia hỏa này dày cũng là thanh đại sắc, mỗi một đôi đều sát đến sạch sẽ, kiểu dáng hoàn toàn tương đồng, bằng gạch dưới bằng. Ninh Tịnh cảm thấy, này lục nhẹ thuyết nội bộ khẳng định là lý công kiểu nam linh hồn. Nếu mỗi ngày thật sự xuyên cùng cái nhan sắc ra cửa, làm không tốt, nàng đều còn không có đem quần áo xuyên cái biến, liền có người nhìn lầm, truyền ra nàng mỗi ngày không giặt quần áo bát quái. Đám kia thiếu niên không nghĩ tới bình phong sau đi ra không phải cái gì tuổi già sức yếu sư phụ. Thế nhưng là một người tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ, tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng đẹp người, tự nhiên nhiên khiến cho người có vô hạn hảo cảm. Ni kia mấy cái nghe nói quá lục nhẹ thuyết. Đại danh người, đã sớm bằng vào bội kiếm xác nhận thân phận của nàng. Tức khắc hưng phấn mà châu đầu ghé tai, trước vài lần có người tới thời điểm, Tranh Hà đều không có quá mức để ý, đối hắn mà nói. Tiến kim quang tông chỉ là cùng đường hạ trời xuôi đất khiến. Tuy rằng vô tâm với tu đạo, nhưng ít ra, lưu lại nơi này, hắn không đến mức đói chết, cuối cùng sẽ đi đến cái nào môn, Tranh Hà cũng không để ý. Nhưng lúc này đây, không ngọn nguồn, Tranh Hà bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương cùng chờ mong. Hắn không tự chủ được mà đem khô gầy thân thể bản đến căng thẳng. Môi giật giật, trên mặt hiện lên một tia hỗn tạp nghi hoặc cùng tò mò ánh sáng nhạt. Ở đám kia thiếu niên xem nàng thời điểm, Ninh Tịnh đối mặt kỳ thật là một đống lớn rải rác mosaic. Thật đúng là cay đôi mắt, suy ngẫm đường lại thâm lại quàng, giống một giọng nói khẳng định có hồi âm ni sở hữu tân tiến đệ tử đều ngồi vây quanh ở chung. Ương bàn con bên cạnh, một lướt qua bình phong, liền nhìn một cái không sót gì. Nàng làm bộ đang xem người, ánh mắt từ nhanh như chớp lớn nhỏ không đồng nhất mosaic thượng lưu quá. Cuối cùng ngừng ở duy nhất không có hồ mosaic nhân thân thượng. Không hề nghi ngờ, kia ăn mặc áo vải thô thiểu hài tử chính là Tranh Hà. Tranh Hà như rơi vào trong mộng, mắt thấy Ninh Tịnh lướt qua một cái lại một cái thiếu niên. Cặp kia thêu công tinh xảo mềm ủng, ở hắn trước mặt dừng lại. Ninh Tịnh chắp tay sau lưng, nghĩ nghĩ, dơ lên khóe miệng, nói, liền ngươi, cùng ta hồi nhị môn đi. Quản lý suy ngẫm đường đệ tử vội vàng phụ họa nói. nghe được sao, ngươi về sau liền đi theo lục sư tỷ đi, hệ thống. Đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 10%, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 10 điểm money, đối này kết quả. Mọi người thập phần giật mình, đặc biệt là kia ba cái béo giữa, quả thực muốn đem trong mắt trừng rớt, cũng không rõ này gây ba ba tiểu tử, như thế nào liền bỗng nhiên đi đại vận, thế nhưng so với chính mình còn nhanh rời đi nơi này. Đón mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt, Tranh Hà mang đi chính mình chỉ có một chút gia sản. Nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo Ninh Tịnh phía sau, bước ra suy ngẫm đường đại môn. Đi rồi mười mấy mét sau, Tranh Hà còn có chút không phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đã bị vứt đến sau đầu suy ngẫm đường. Đều có ký ức tới nay, này tựa hồ là hắn lần đầu tiên được như ý nguyện. Như vậy nhỉ, Tranh Hà thon gầy khuôn mặt nhỏ hơi hơi có huyết sắc. Hắn nắm thật chặt trong lòng ngực tay nải, bước chân nhẹ nhàng mà chiều Ninh Tịnh đuổi theo. Ninh Tịnh trực tiếp đem Tranh Hà mang về nhị môn địa bàn. Kim Quang Tông không có gì sở trường, chính là mà nhiều, Ninh Tịnh ở chính mình phòng phụ cận, điểm một gian không ai dùng phòng cho hắn, căn phòng này lâu không thông gió, có một chút hương vị, nhưng hướng cùng cách cục đều thực hảo, hắn một người trụ là dư giả, ở nguyên bản cốt truyện, Tranh Hà thật là nhị môn đệ tử. Nhưng kia không phải hiện tại liền sẽ phát sinh sự, Ninh Tịnh hoàn nguyên đại thể cốt truyện, nhưng chi tiết cùng thời gian đều thay đổi, Tranh Hà thiên phú dị bẩm, người như vậy, nếu là tu đạo, vô luận là thăng tiên vẫn là nhập ma, đều có thể làm được cực hạn, sau một cái có loại này thiên phú, là thẩm nếu Pharmony tạo hóa trêu người chính là, này hai người đi hướng thiện ác hai cái cực đoan, kết cục cũng cực kỳ cách xa. Một cái thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, một cái tác nổi danh, phi thăng vì tiên, chỉ là, Tranh Hà loại này thiên phú, cũng không có nhanh như vậy hiển lộ ra tới. Nếu Ninh Tịnh không nhúng tay, hiện giai đoạn không chút nào thu hút Tranh Hà, sẽ ở suy ngẫm đường ăn không ngồi chờ, thẳng đến ngày quy định kết thúc, đều không có người đến mang đi hắn. Theo sau, hắn đem bị phân phối đến tam môn. Từ thấp học khởi, Tranh Hà là bị một cái lão khất cái ở dưới cầu nhặt được. Ở lão khất cái đã chết về sau, ấu tiểu hắn no một đốn đói một đốn, ở đầu đường tranh đoạt đồ ăn chung còn sống, càng cơ duyên xảo hợp mà đi tới Kim Quang Tông. Bởi vì xuất thân, rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều hiểu thương thức, Tranh Hà đều rốt đặc cắn mai, tỉ như dùng chiếc đũa, viết tự chờ, họa vô đơn chí là. Dương Châu ba cái béo giữa, vừa lúc cũng là tam môn đệ tử, cho nên, Tranh Hà ở tam môn sơ sơ mấy năm nhật tử phi thường không hảo quá. Có đôi khi, không phải chỉ có lọt vào nghiêm trọng khi dễ mới có thể phá hủy một người. Chỉ là dài đến mấy năm coi thường cùng xa lánh, liền đủ để cho Tranh Hà tính tình trở nên càng vi quái gở. Lớp lá dạy học tiến độ rất chậm, rõ ràng đã sớm có thể học thật bản lĩnh. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn mỗi ngày thấp hiệu suất mà đả tọa. Tu luyện tâm tính, làm những cái đó không có gì kỹ thuật hàm lượng huấn luyện. Đây là bởi vì, thật bản lĩnh là muốn tay cầm tay hoa tâm lực đi giáo. Lớp lá không có điều kiện này, cho nên, ba cái béo dưa đã học 2 năm kiếm thời điểm, 10 tuổi Tranh Hà mới bắt đầu tiếp xúc kiếm pháp, cái này tuổi, gần cốt trưởng thành, khó có thể kéo duỗi. Học kiếm lại chú ý mềm dẻo, hiện tại mới bắt đầu, kỳ thật đã có chút cho mình đi nhưng Tranh Hà hiển nhiên không phải người bình thường. Phải nói, đây là hắn nhân sinh một cái quan trọng đường ranh giới. Thẳng đến cái này thời khắc, hắn tiềm tàng thiên phú mới chân chính hiển lộ ra tới. Chỉ tốn ngắn ngủn 2 năm, liền siêu đuổi đồng kỳ các đệ tử, bắt đầu rồi hắn kia bị mấy chục cái đại quải thêm vào nhân sinh. Bằng gạch dưới bằng, sau lại, bởi vì một ít nguyên nhân, 15 tuổi Tranh Hà, từ bị đầu để đó không dùng tán tam môn đệ tử, trở thành nhị môn môn chủ thân thu đệ tử, thẳng đến hắn 20 tuổi phản bội ra Kim Quang Tông. hắn đều là nhị môn người. Nếu sớm hay muộn đều là nhị môn đệ tử. Ninh Tịnh này cử, là nhảy vọt qua Tranh Hà bị khi dễ kia đoạn thời gian. Làm hắn trước tiên 7 năm tả hữu bái nhập nhị môn môn hạ. Tranh Hà đem tay nải bỏ vào chính mình phòng sau, giấu thượng chính mình cửa phòng, đi tới hồ sen biên. Ninh Tịnh đã ngồi ở bàn đá bên cạnh chờ hắn, nghe được tiếng bước chân. Ninh Tịnh chuyển qua đầu, chiều hắn vẫy vẫy tay. Lại đây, Tranh Hà nuốt khẩu nước miếng. Lòng bàn tay có chút nóng lên, quy quy củ củ mà đứng thẳng ở Ninh Tịnh trước mặt. Ninh Tịnh cười hạ, ngươi tên là gì? Tranh Hà nói tên của mình, tên này kỳ thật là lão khất cái vì hắn lấy. Hắn chỉ biết phát âm, không biết là nào hai chữ. Ninh Tịnh vốn dĩ muốn hỏi, sẽ viết sao? Lời nói tới rồi bên miệng, lại xoay cái cong, biết là nào hai chữ sao? Tranh Hà lắc đầu, có chút thấp thỏm mà nhìn Ninh Tịnh, tựa hồ lo lắng nàng sẽ phiền chán. Bởi vậy mà đem hắn đưa về suy ngẫm đường. Ai ngờ, Ninh Tịnh phản ứng lại đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Không biết, ta đây vì ngươi định đi, Ninh Tịnh ôn hòa cười. Ngay sau đó dùng ngón tay dính điểm nước ao, ở trên bàn đá viết xuống tên của hắn. Tranh Hà, hai chữ mau làm. Ninh Tịnh lại ở bên cạnh viết xuống tên của mình, cũng nói, đây là tên của ta. Tranh Hà nhìn tay nàng chỉ từng nét bút địa chấn. Trái tim hơi hơi nóng lên, nhớ kỹ, Ninh Tịnh xem hắn so ngay từ đầu thả lỏng. Toại trêu ghẹo nói, là nhớ kỹ ngươi, vẫn là nhớ kỹ ta. Tranh Hà nhìn nàng, nghiêm túc mà nhẹ giọng nói, ta đều nhớ kỹ, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao. Thật khi tổng giá trị, 12 điểm ni, Ninh Tịnh suy xét nói, ngươi về sau liền đi theo ta tu đạo, đến nỗi kiếm pháp, ta sử kiếm thức là kiểu nữ kiếm thức, ngươi không thích hợp luyện, ta sẽ ở nhị môn chung mặt khác tìm người giáo ngươi. Tranh Hà nghe được thực nghiêm túc. Ninh Tịnh còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên nghe thấy được lộc cộc một tiếng không vang. Tranh Hà theo bản năng mà bưng kín bụng. Ninh Tịnh lúc này mới nhớ lại chính mình vội lên, cũng còn không có ăn cơm, đi thôi, chúng ta ăn cơm trước lại nói, ngày thường dùng bữa. Là muốn đi chỉ định một cái cùng loại với nhà ăn địa phương ăn. Ninh Tịnh hiện tại là người bệnh, ăn cơm đều có người đưa đến phòng, Tranh Hà cũng dính quang, Ninh Tịnh một người đều ăn không hết như vậy nhiều đồ ăn. Thêm một cái mới đinh điểm sức ăn Tranh Hà. Căn bản không hề áp lực, chờ thức ăn đặt tới mặt bàn, Tranh Hà lấy ra chiếc đũa, lại chậm chạp không có động đũa. Hắn không biết như thế nào lấy chiếc đũa. Phải nói, hắn là đi vào Kim Quang Tông sau, mới bắt đầu dùng chiếc đũa ăn cơm. Vụng về mà, một người sơ soạn học, không phải không có bởi vậy bị nhạo báng quá. Tranh Hà nhất quán trở thành gió bên tai, nhưng hiện tại, lại bỗng nhiên không nghĩ ở Ninh Tịnh trước mặt bại lộ hắn sẽ không dùng chiếc đũa khuyết điểm. Càng không nghĩ ở nàng trước mặt không kẹp ổn thức ăn. Không phải bởi vì hắn cảm thấy nàng sẽ cười nhạo hắn. Tương phản, Tranh Hà có loại trực giác, cho dù cái gì cũng không hiểu, nàng cũng sẽ không thật sự xem thường hắn, mà là, hắn có loại buồn cười tiểu tư tâm, hy vọng chính mình nhìn qua có thể hữu dụng một chút. Ninh Tịnh gắp một khối tương xương sườn, nghi hoặc nói, không phải đói bụng sao? Như thế nào không ăn? Tranh Hà nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến nói, lục sư tỷ, ta không biết dùng như thế nào chiếc đũa. Ngươi, cảm thấy ta kỳ quái sao? Nguyên lai là như thế này. Ninh Tịnh bật cười, này có cái gì cùng lắm thì, kỳ quái liền kỳ quái đi, ta sẽ chậm rãi dạy ngươi, nghe vậy. Tranh Hà có chút hạ xuống tâm tình nháy mắt chuyển tình. Nhịn không được lộ ra đi vào Kim Quang Tông về sau cái thứ nhất vui vẻ cười. Nặng nề mà gật gật đầu. Hết chương.